Cả người hắn bởi quá hưng phấn mà khẽ run lên. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Hà công chúa đứng bên, hắn có thể đem thiên tài dẫn động tinh di xa dã dẫm dưới chân. Khoái cảm này... Trầm Dục cười cười nhìn con mồi. Hắn hơi liếm liếm môi, sâu trong mắt là sự thèm máu, thô bạo và mong đợi tới phát run. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn rồi. Hóa ra là tiếu ma qua, có can đảm đùa giỡn một chút không? Hắn cố kiểm nén kích động và chiến ý trong lòng, giống như một gã thợ săn lão luyện quăng ra miếng mồi chuẩn bị từ lâu. Đầu tả mạc ong ong, mơ hồ, cảm giác say bốc lên trong lồng ngực giống như một đám liệt hỏa. Đám liệt hỏa này giống như muốn thiêu rụi hắn. Hắn cảm thấy mỗi khối cơ bắp trong cơ thể đều đang bị đốt cháy, tựa như củi đã tẩm đẫm dầu đang hừng hực cháy. Ngực và lưng tựa như đang có mấy quả cầu lửa. Nóng quá, khát thật. Trầm Dục trước mặt chợt xa chợt gần, khi thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ, tả mạc say lờ đờ, ý thức phiêu hốt. Rượu này mạnh thật. Trầm Dục, ngươi thật không biết hổ thẹn khi dễ tiếu ma qua đang say rượu. Thế nào, ngươi muốn đùa giỡn hả? Ta sẵn sàng phụng bồi. Lam Dung lãnh đạm nói. Tiếu ma qua khiến Trầm Dục chịu nhục như vậy. Nếu song phương tỉ thí, tiếu ma qua tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Về phần mình, tuy rằng có hơi mất mặt, nhưng trừ khi Trầm gia muốn khai chiến với Lam gia, còn không Trầm Dục tuyệt đối không dám làm gì mình. Đã tới mức này, Lam Dung không chút do dự đứng ra. Trầm Dục cười đầy giả tạo. Lam Dung, đừng coi trọng bản thân quá như thế. Việc của tiếu ma qua lúc nào đến phiên ngươi tác chủ vậy? Bỗng nhiên hắn hét lớn. Tiếu ma qua, có dám hay không? Ánh mắt Trầm Dục lạnh tanh. Người uống rượu dễ xúc động, dễ bị kích thích. Hắn không tin lúc này tiếu ma qua sẽ bỏ qua. Tả mạc đang mơ mơ hồ hồ thì bỗng nghe thấy ai đó nói. Tiểu mạc ca, có dám hay không? Nhất thời tỉnh táo hơn chút. Khát quá, nóng quá. Đột nhiên hắn nhấc vò rượu trong tay lên, ngửa mặt uống ửng ực, không để ý tới rượu đã tràn dọc theo cổ hắn chảy xuống. Rượu lạnh khi tiếp xúc với da thịt khiến hắn cảm thấy thống khoái. Hắn uống một hơi hết toàn bộ chỗ rượu còn lại, hai mắt trợn trừng, đột nhiên đập vò rượu trong tay. Trầm Dục khi nhìn thấy tả mạc đột nhiên giơ vò rượu lên uống thả cửa thì trong lòng thầm hân hoan. Khi nhìn thấy tả mạc một hơi hết toàn bộ chỗ rượu còn lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn thì trong lòng hắn muốn cười thật lớn. Hắn từng gặp qua những tiểu quỷ như thế, uống rượu đều bày ra bộ dáng như này, thực sự là một đám ngu ngốc. Thành công rồi. Quả nhiên sau đó thấy tả mạc đập vò rượu trong tay, quát lớn một tiếng, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đánh cuộc gì? Vẻ mặt Trầm Dục cứng đờ. Cái này so với tưởng tượng của hắn không giống á? Hắn vô thức hỏi. Đánh cuộc cái gì? Đại sảnh một lần nữa lại lặng ngắt như tờ. Bọn họ cũng có cùng phán đoán như Trầm Dục. Tất cả đều cho rằng tả mạc sẽ hào khí can vân nói. Không dám, ai không dám? Nào ngờ tả mạc lại kêu đánh cuộc cái gì? Người phản ứng chậm, nhất thời đơ tại chỗ. Dễ nhũi. Ánh mắt tả mạc đầy khinh bỉ, đầu lưỡi tê tê do men say mang lại. Hắn vô cùng khinh thường Trầm Dục. Thảo nào 50 ma bối cũng không có. Rốt cuộc trong lòng hắn vẫn còn chút thiện lương, ân cần chỉ bảo cho Trầm Dục. Không có gì tốt, đánh tới đánh lui chẳng khác nào thằng ngu. Dế nhũi. Gân xanh trên trán Trầm Dục nhảy nhảy. Hắn chưa từng bị người nào trào phúng đến thế. Lam Dung đứng bên đang cố nhịn cười, rồi sau đó nhịn không được, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, biểu tình rất quái dị. Hắn lại nghĩ tới mấy tên gia hỏa phía sau đang muốn coi náo nhiệt. Vẻ mặt lúc này chắc cũng... Hà công chúa nữa. Tàn nhẫn. Tiếu ma qua đã tiến vào bẫy của mình. Chỉ cần thêm một chút mồi lửa thì hắn khó tránh khỏi cái chết. Ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Trầm Dục cố nén lửa giận trong lồng ngực, nhấn mạnh từng chữ hỏi. Tả mạc mơ hồ nhìn thấy mặt Hà công chúa. Hắn nhớ kỹ bản thân muốn tìm nữ nhân này có việc. Ồ, việc gì nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Hắn vỗ vỗ đầu. Được rồi. Không nhớ thì thôi. dù sao cũng muốn tìm nàng có việc. Hắn chỉ vào Hà công chúa, nói: "Ta muốn nàng." Ba chữ này vừa vang lên, lập tức toàn trường liền yên tĩnh tới mức cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy rõ. Tất cả mọi người đều bị ba chữ này làm cho khiếp sợ. Bọn họ há hốc mồm, mặt tỏ vẻ không tin. Dám nói trước mặt Hà công chúa rằng người muốn nàng. Trời ơi, cái này thật quá vô lễ, quá vô lễ. Đám công tử bột trong lòng thầm ngưỡng mộ Hà công chúa liền loạn hết cả lên. Có kẻ chửi ầm lên: "Làm càn, người dám vô lễ với Hà công chúa, chán sống rồi à? Uống mấy ngụm rượu rồi chẳng biết mình là ai?" Thấy được vẻ mặt phẫn nộ của quần chúng, Trầm Dục càng thêm đắc ý, hắn giơ hai tay tỏ vẻ xin lỗi. Tả Mặc bừng tỉnh, hiểu ra. Hóa ra nàng không phải nữ nhân của ngươi. Thảo nào, ngươi ngay cả 50 ma bối chơi bạc cũng không có. Tưởng ta uống say rồi muốn khi dễ sao? Ngươi nghĩ rằng ta là một thằng ngu sao? Khờ quá. Trầm Dục vô cùng nhức đầu. Hắn không ngờ sự việc lại phát triển tới mức này. Đã vượt ra khỏi lẽ thường rồi. Hơn nữa hắn bị Tả Mặc mắng là thằng ngu thì tà hỏa trong lòng càng khó có thể áp chế được nữa. Trên mặt Hà công chúa thoáng vẻ suy tư rồi biến mất. Bỗng nàng mở miệng nói: "Nếu như ngươi thắng, ta sẽ đáp ứng ở với ngươi một ngày." Lời này vừa nói ra nhất thời khiến mọi người ồ lên. Trầm Dục mừng thầm. Hóa ra Hà công chúa có chút cảm tình đối với hắn, nếu không đã không trợ giúp hắn nhiều lần như vậy. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định không được phụ tấm chân tình của Hà công chúa. Tả Mặc không nhớ rõ muốn tìm Hà công chúa là vì việc gì, hắn chỉ cảm thấy cả người như đang không ngừng cháy càng mãnh liệt. Mắt hắn đỏ bừng, đầy tơ máu. Trầm Dục chỉ hận không thể lập tức đánh Tả Mặc thành cám, sát cơ tràn ngập, trầm giọng nói: "Giờ đã thỏa mãn chưa?" Tả Mặc cảm thấy cả người tràn ngập hỏa diễm cường liệt, thô bạo. "Tới đây." Trầm Dục không nói nhiều, đi tới sân khiêu chiến. Cung Thái An là chỗ ở của thành chủ, tự nhiên có sân khiêu chiến. Tuy không lớn bằng sân khiêu chiến ở ngoài kia, nhưng cấm chế ở đây không thua kém chút nào. Một bên đã sớm thành danh từ nhiều năm trước, được ca tụng là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 200 năm qua của Trầm gia, Trầm Dục. Một bên thì ngang trời xuất thế, dẫn động tinh di xa giã, với phong thái ngạo nghễ tiến vào ma bảng Thái An, tiếu ma qua. Hơn nữa, khoản cược của Hà công chúa quá ngon. Trận chiến này đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong tiệc rượu. Có cần ngăn cản không ạ? Một gã người hầu hỏi. Sư Nguyệt Nghệ cười cười, xua tay. Không cần, nhìn chút cũng được. Lâu rồi không có chút náo nhiệt gì. Sư Nguyệt Nghệ không do không tu luyện ma công, nên trên mặt đã xuất hiện sự lão hóa, tóc hoa râm thả xuống đầy tự nhiên. Nếp nhăn trên mặt dù nông nhưng rất rõ ràng. Hắn vẫn cười giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Thu hút nhất chính là đôi mắt đầy trí tuệ, luôn khiến người ta không tự chủ được mà tin phục. Bỗng, một vị hắc y nam tử cùng một hư ảnh xuất hiện bên cạnh Sư Nguyệt Nghệ. Bọn họ không chút khách khí ngồi xuống, sau đó cắm đầu cắm cổ, ăn uống. Hắc y nam tử là Du Song, mà hư ảnh kia chính là Sương Nguyên Hạo. Thành chủ coi trọng ai hơn? Hắc y nam tử hỏi Sư Nguyệt Nghệ. Sư Nguyệt Nghệ không đáp, hỏi lại. Các ngươi thì sao? Du Song suy nghĩ chút rồi nói. Trầm Dục hơn. Trầm gia Khổng Tước Vương ma huyết mạch. Trầm gia Khổng Tước Vương ma huyết mạch. Xưa nay đều có chỗ độc đáo. Hơn nữa Trầm Dục đã sớm bước vào tướng giai, luyện thành Khổng Tước Vương ma thể. Đã nhiều năm trôi qua hẳn là tiến bộ rất nhiều. Sư Nguyệt Nghệ quay sang nhìn Sương Nguyên Hạo trong bóng tối. Sương Nguyên Hạo nói. Tiếu ma qua. Á. Du Song hơi giật mình. Ngươi lại xem trọng tiếu ma qua à? Vì sao? Trực giác. Sư Nguyên Hạo không dừng vừa ăn vừa nói. Với tốc độ mắt thường cũng thấy, thức ăn trên bàn đang biến mất trong bóng tối. Ngươi không phải là phụ nữ mà. Du Song không cho là đúng, nhưng trong lòng thầm sỉ vả. Người bạn tốt này của mình tuy không nói nhiều, nhưng đã nói thì thường trúng. Sư Nguyệt Nghệ mỉm cười nói. Xem đi, ta cũng rất mong đợi có thể thấy uy lực của Mạnh Bà Quỷ Tiểu. Mạnh Bà Quỷ Tiểu. Du Song và Hư Ảnh đồng loạt giật mình. Du Song lắp bắp hỏi. Hắn uống nhiều hay ít? Sư Nguyệt Nghệ vẫn mỉm cười. 16 vò. Du Song nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt cứng đờ giống như vừa gặp quỷ vậy. Trong góc phòng, Lam Thiên Long đã uống 3 vò Mạnh Bà Quỷ Tiểu, say như chết. Tà Ma cảm thấy cả người như đang bị thiêu đốt. Bị hun trong đám liệt hỏa này khiến hắn nhìn đồ vật gì cũng trở nên vặn vẹo. Thật quá mạnh mẽ. Cái tên dê nhũi kìa. Tả Mạc say lờ đờ nhìn Trầm Dục, cả người tràn đầy liệt hỏa, đầy đến mức muốn tràn ra ngoài. Bị hun bởi liệt hỏa kinh khủng như vậy, Tả Mạc lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Dường như có thứ gì đó bị hỏa diễm thiêu đốt chảy ra. Thứ này đang chảy trong đầu hắn, nhưng ý thức hắn đang mơ hồ, nên lúc hắn tưởng đã nhận ra thứ này là gì, sau đó lại lực bất tòng tâm. Sát cơ trên mặt Trầm Dục càng ngày càng phát ra mãnh liệt. Tới sân khiêu chiến, sinh tử đã nằm trong bàn tay của hắn. Không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp. Như thế mới có thể khắc sâu ấn tượng trong lòng Hà công chúa. Hắn chậm rãi đi về phía Tả Mạc, từng bước một, không nhanh không chậm, rất có phong độ. Ngũ sắc ma văn tựa như vũ linh không ngừng hiện ra trên người hắn, tăng trưởng. Khi vương miện khổng tước xuất hiện trên trán thì hai mắt hắn đã trở nên băng lãnh. Bỗng, Tả Mạc ngẩng đầu. Hai mắt đỏ bừng tựa như dã thú nguyên thủy nhất, lóng lánh quang mang thèm máu. Hắn vung tay phải lên. Khi Tả Mạc giơ tay phải lên, liệt hỏa trong người trùng trùng điệp điệp như dung nham phun trào, va vào bất cứ đâu đều khiến nơi đó bị kích thích, rực sáng lên. Cảm giác đau đớn do bị thiêu đốt tàn phá Tả Mạc. Tầm nhìn bởi vì sóng nhiệt quay cuồng mà vặn vẹo biến ảo, thân hình Trầm Dục phiêu diêu bất định. Bộ dáng hắn lúc này nhìn qua thập phần cổ quái, tay phải vung lên, thân hơi nghiêng về phía trước, cả người tựa như chuẩn bị chạy vậy. Miệng hắn khẽ mở, đùi phải hơi nâng lên, bỗng đạp mạnh xuống đất. Giống như tên rời cung, bay thẳng về phía trước. Cả người hắn nghiêng về phía trước, nghiêng tới độ gần như song song với mặt đất. Hai chân hắn liên tục bước đi, không ngừng tăng tốc. Thình thịch. Bước thứ bảy, những tiếng nổ như roi quất vào không khí, xung quanh hắn bỗng xuất hiện những đợt sóng khí hình tròn màu trắng. Bạo không. Thân hình Tả Mạc đột nhiên trở nên mơ hồ. Ngoại trừ một số mỹ phụ hét lên thì đám người đã từng nhìn thấy Tả Mạc làm thế đều rất trấn tĩnh, đặc biệt sau trận chiến giữa hắn và Miêu Quân, bọn họ đều biết Tả Mạc có thể bạo không. Hơn nữa bạo không không phải là thứ gì đó có uy lực quá lớn, nó hiếm thấy chỉ bởi nó cần sự cân bằng cao độ. Thực tế có rất nhiều cao thủ đang thầm lắc đầu, dùng thủ đoạn tấn công thiếu biến hóa như thế để đối phó với Trầm Dục là chưa đủ. Tất nhiên Tả Mạc không biết được ý nghĩ của người khác, hắn chỉ cảm thấy cơ thể đang bị thiêu đốt mãnh liệt, hắn như đang cháy vậy. Tần suất hai chân Tả Mạc không ngừng tăng nhanh, giống như muốn đem tất cả những thứ đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể phát tiết ra ngoài. Mỗi một lần đạp xuống, hắn đều dùng toàn lực. Đầu óc hắn mơ màng, giờ đây chỉ có thể chiến đấu bằng bản năng. Đúng lúc này, một tiếng nổ giòn tan vang lên. Ba! Một vòng xương trắng hình tròn đột nhiên nổ tung. Bước thứ 12. Hai vụ quyển hình tròn cách nhau 5 bước. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng bàn ghế đổ vỡ. Rất nhiều người vừa rồi còn lắc đầu, lúc này trợn tròn mắt, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. Lần thứ hai, bạo không. Lại tới hai lần bạo không. Nếu như nói bạo không là một loại kỹ xảo khá hiếm thấy, thì hai lần bạo không còn hiếm hơn nhiều. Ở đây có rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy. Bạo không là việc thân thể thoát khỏi trói buộc của không khí. Đó là bạo không. Mà lần thứ hai bạo không là sau khi thân thể thoát ra khỏi trói buộc của không khí. Sức mạnh toàn thân được đẩy lên cao khiến không khí xung quanh nổ tung. Lần thứ hai bạo không thì xung quanh thân thể sẽ hình thành nên một tầng chân không. Tất cả động tác đều sẽ nhanh tới cực hạn, không chịu chút sức cản nào. Lần thứ hai bạo không, ngoại trừ việc cân bằng toàn thân, còn cần phải có sức mạnh cực lớn mới có khả năng tạo lên. Nói cách khác, mỗi khối cơ bắp của Tà Mạc đều đang dao động với tốc độ kinh khủng. Nóng quá! Hai mắt đỏ cạch, hình ảnh đang lướt qua rất nhanh bỗng trở nên chậm lại. Hắn không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi không ngừng quay cuồng, rít gào khắp người. Hắn tựa như một con dã thú bị thương phải dùng toàn lực để chạy. Ma văn thập ô thiên nghi sáng vô cùng. Mặt trời ở ngực và ba mặt trời sau lưng nhanh chóng hấp thu liệt hỏa trong cơ thể. Nhưng liệt hỏa trùng trùng điệp điệp giống như biển lửa vô cùng vô tận. Dù cho bốn mặt trời đã trở nên rất lớn, đang cố gắng hấp thu liệt hỏa mà vẫn không thấy liệt hỏa ít đi chút nào. Thái dương tinh loại chuyển động càng lúc càng nhanh. Toàn bộ biển lửa bắt đầu trở nên bất ổn. Thái dương tinh loại chuyển động khiến nó cảm thấy bị uy hiếp. Oanh long long! Biển lửa dao động chuyển đến mỗi khối xương của Tà Mạc, mỗi khối cơ bắt đầu run lên. Rất nhanh, trong đầu hắn mơ hồ có thứ gì đó đang từng chút một trồi lên. Hai mắt Tà Mạc trợn tròn giống như dã thú. Trầm Dục lạnh lùng nhìn Tiếu Ma Qua đang nhào tới. Lần thứ hai bạo không khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Đối với tướng giai mà nói, giới mới chân chính là vương giả. Vương miệng khổng tước trên trán, khổng tước vẫy cánh như muốn bay lên giống như vương giả trong truyền thuyết, đầy uy nghi, bệ nghệ thiên hạ. Khổng tước ma vương có huyết mạch cao quý, ngũ sắc ma văn khắp người hắn đều đang tỏa sáng chói mắt. Lúc này, ánh mắt Trầm Dục đầy băng lãnh uy nghiêm, vốn hắn rất đẹp trai, giờ giống như ma thần trong truyền thuyết vậy. Ngũ sắc linh vũ vô cùng mỹ lệ, giống như một chiếc áo choàng, lại tựa như một thác nước ngũ sắc thả theo bờ vai hắn, dọc xuống lưng rồi tràn ra cả mặt đất. Hắn yên lặng đứng đó, khí chất tôn quý khiến người ta không thể rời mắt. Toàn bộ nữ nhân đều không kìm được nhìn Trầm Dục chằm chằm, ngay cả Hà công chúa trong mắt cũng xuất hiện một chút hoảng hốt và mê mệt. Nhưng rất nhanh nàng đã tỉnh táo trở lại, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Trầm Dục luôn muốn biểu hiện trước mặt nàng chưa từng giống như này, không chút giữ lại. Trầm Dục hờ hững nhìn Tả Mạc đang xông tới, vung tay phải lên đầy yêu nhã. Lấy hắn làm trung tâm, ngũ thải quang mang sặc sỡ tựa như màu nước tung bay trong phút chốc đã khuếch tán ra khắp bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ sân khiêu chiến đã trở thành một thế giới sặc sỡ sắc màu. Giới! Hắn đã tu luyện ra giới. Khi mọi người như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, nếu như nói Tả Mạc lần hai bạo không bùng nổ khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, thì Trầm Dục tiện tay vung lên đã tạo thành giới, lại khiến người ta cảm thấy nghi ngờ hai mắt mình có nhìn lầm không nữa. Dù là Sương Nguyên Hạo hay Du Song cũng lộ vẻ kinh sợ. Tiếu Ma Qua xong rồi, Trầm Dục đã tu luyện thành giới, bây giờ người trẻ tuổi thực sự quá là... Du Song lắc đầu cảm khái nói. Thành danh thiên tài của Trầm Dục bọn họ đã nghe từ lâu. Hơn 10 tuổi bước vào tướng giai khiến người ta không thể không tán thưởng. Nhưng tất cả tán thưởng đó lại trở nên vô cùng bé nhỏ đối với màn vung tay tạo ra giới sặc sỡ này. Giới. Danh giới phân chia cao thủ tướng giai với loại bình thường cũng là danh giới có thể tiến thêm bước nữa hay không. Tuổi còn trẻ như thế đã vượt qua danh giới này. Thành tựu về sau là không thể hạn lượng. Rất có uy vọng xung kích xoái dài. Trong lòng rất nhiều người một lần nữa định giá lại Trầm gia. Mặt Lam Dung xám ngoét lại, hắn ngơ ngác nhìn sân khiêu chiến. Trầm Dục đã tu luyện ra giới, Tiếu Ma Qua nguy rồi. Trên mặt Trầm Dục không có chút cảm xúc gì, đạm mạc băng lãnh tựa như vương miện khổng tước trên trán. Khổng tước linh nhãn giới. Mắt thấy đối phương càng ngày càng tới gần, bỗng Tả Mạc cảm thấy xung quanh trở nên vô cùng chậm chạp, giống như chuyển động trong bùn nhão rền sệt vậy. Trầm Dục trước mặt càng ngày càng xa. Khoảng cách song phương càng ngày càng lớn, trong nháy mắt, Trầm Dục đã cách hắn cả trăm trượng. Hắn không chú ý tới mặt đất dưới chân, những vòng sáng như hoa văn trên khổng tước vũ linh vô cùng sặc sỡ, chúng giống như những con mắt quỷ dị đang chậm rãi xoay tròn. Cảm giác chậm chạp khiến Tả Mạc vô cùng khó chịu. Hắn giống như một con dã thú bị vây trong lưới, dãy giụa theo bản năng. Đúng lúc này, trong đầu hắn có thứ gì đó lướt qua khiến hắn bỗng giống giận một tiếng, như dã thú bị thương, cả người đột nhiên nhảy lên. Khi tới mức cao nhất thì cả người hắn run lên và trở nên mơ hồ, Đồng thời cùng lúc đó, những vệt lửa chói mắt từ trên bầu trời lao xuống đất. Tay phải của Tả Mạc không chút hoa xảo đánh mạnh về phía vòng khổng tước linh nhãn trên mặt đất. Ầm! Mặt đất run lên, linh nhãn trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành vô số vòng tròn rực rỡ. Nhưng rất nhanh, chúng lại giống như nước chảy từ bốn phương tám hướng tụ lại, một lần nữa biến thành linh nhãn. Trầm Dục hờ hững nhìn Tả Mạc, không hề cử động. Phá hoại như vậy đối với khổng tước linh nhãn giới của hắn không có bất cứ tác dụng gì. Khi nắm tay của Tả Mạc đánh lên mặt đất, biển lửa trong người đột nhiên kích động rít gào. Tả Mạc đã sớm điên cuồng, giờ đây cảm thấy vô cùng thư sướng. Hắn không chút do dự vung nắm đấm lên, giống như điên vậy, một quyền nối tiếp một quyền. Rầm rầm, oanh. Mặt đất không ngừng run lên, nắm đấm hạ xuống khiến linh nhãn không ngừng nổ tung, không ngừng tái lập. Tả Mạc vẫn chưa phát hiện ra điều này, hắn đang chìm đắm trong vui sướng khôn cùng. Mỗi một quyền tung ra, liệt hỏa trong cơ thể hắn giống như đi theo nắm tay đánh vào mặt đất. Trong cơ thể hắn, tất cả đều đang bùng cháy. Trên khán đài, Du Song nhịn không được, nói: "Tên gia hỏa này uống quá say rồi." 16 vò quỷ tiểu. Sư Nguyên Hạo lời ít ý nhiều, ngụ ý trong đó không nói cũng rõ. Tên gia hỏa này cũng thật quái thai. Uống 16 vò mạnh bà quỷ tiểu mà còn có thể đánh nhau. Lúc ta còn trẻ cũng không lợi hại như thế. Du Song cảm thán nói. Hắn sẽ gây bất ngờ cho chúng ta. Sư Nguyệt Nghệ khẽ cười rồi nói. Du Song và Sư Nguyên Hạo đồng thời ngẩn ra. Sư Nguyệt Nghệ luôn lãnh đạm. Lúc này hai mắt lại lòng lánh quang mang. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiếu Ma Qua trong trận. Hai người nhìn nhau đều có thể nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thành chủ không nói bừa, lẽ nào tiểu gia hỏa này thực sự có thứ gì đó đặc biệt? Trong lòng hai người đồng thời cảm thấy có chút mong đợi. Một lần nữa, họ tập trung nhìn vào sân đấu, nhìn Tả Mạc đang một quyền nối tiếp một quyền đánh xuống mặt đất. Ồ, Sương Nguyên Hạo dường như nhận ra gì đó. À, Du Song nhịn không được, kêu lên một tiếng. Phấn khích. Tả Mạc điên cuồng đánh xuống mặt đất. Hắn giống như không biết mệt, mỗi quyền đều dùng toàn bộ sức mạnh. Mặt đất của sân khiêu chiến không ngừng run lên, ngay cả khách nhân đang quan khán cũng có thể cảm nhận rõ điều này. Hắn hoàn toàn quên đi Trầm Dục. Trong mắt hắn chỉ có khổng tước linh nhãn không ngừng bị đánh tan, không ngừng tái lập. Tốc độ của Thái Dương tinh loại trong người Tả Mạc đã đạt tới mức kinh người. Nó tỏa ra từng sợi hấp dẫn lực, ba vầng mặt trời trên lưng cũng chậm rãi dẫn dắt biển lửa đang bạo ngược trong cơ thể. Trong đầu Tả Mạc hiện ra điều gì đó, từng chút một rõ ràng hơn. Tả Mạc đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, hắn hoàn toàn không để ý tới thứ kia. Vẫn là một quyền tiếp một quyền. Nhưng trong vô thức, mỗi một quyền đều xảy ra những biến hóa vi diệu. Tốc độ Tả Mạc ra quyền cực nhanh, giống như bão táp cuồng phong, nhanh tới mức mắt người không theo kịp. Biến hóa rất nhỏ đó dưới tốc độ kinh người dần tích tụ lại, chỉ trong nháy mắt, người ta đã nhận ra biến hóa trong nắm tay hắn. Trầm Dục nhìn Tả Mạc đầy lạnh lùng. Vẻ mặt hắn không có chút biến hóa nào. Khổng tức linh nhãn giới biến hóa vô cùng. Nếu cậy mạnh thì không có bất cứ tác dụng gì. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia hiện lên chút trầm mây. Trong khổng tức linh nhãn giới, tất cả mọi thứ đều nắm ở trong tay. Bản thân giống như ma thần viễn cổ đứng ở đỉnh cao nhìn xuống địch nhân như con kiến hôi. Cảm giác này khiến người ta mê mẩn. Nhìn đối thủ như thằng ngu điên cuồng đập phá sàn đấu, Trầm Dục cười đầy khinh miệt. Hay là cho thêm mồi lửa? Trầm Dục nhếch mép cười đầy châm chọc, một lần nữa vung tay phải lên. Bỗng hắn nhìn vào tay phải của Tả Mạc, nụ cười đọng lại trên môi. Kìa, là cái gì? Tả Mạc cảm thấy cơ thể như đang trong cơn sóng dữ. Nguyên nhân chính là biển lửa. Thái Dương tinh loại nho nhỏ dẫn dắt biển lửa bùng cháy. Ba vầng mặt trời tựa như một bàn tay vô hình khiến biển lửa trở nên vô cùng sinh động. Trong đầu Tả Mạc hiện lên một hình ảnh mơ hồ, tựa như tiếng nỉ non. Điên cuồng và kích động khiến Tả Mạc không chút do dự, tay phải vung lên, một quyền nện xuống. Ầm! Từng điểm hỏa tinh do nắm tay của hắn đập vào mặt đất tạo ra, phiêu phủ trong không trung. Không ai chú ý tới những hạt hỏa tinh nhỏ bằng đầu kim này. Tả Mạc cũng không chú ý tới, biển lửa trong cơ thể đang bị dẫn dắt bùng cháy. Khi hắn khua quyền, liền cảm thấy vô cùng sung sướng, tựa như bất cứ thứ gì cũng có thể đánh nát. Một quyền lại một quyền. Từng điểm hỏa tinh bắn tung tóe, chúng trôi nổi trong không trung cách mặt đất mấy tấc. Mặc cho sóng khí điên cuồng thổi, chúng vẫn đứng vững trong không trung, không chút nhúc nhích. Hỏa tinh càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều đã để ý thấy. Tả Mặc vẫn chưa để ý tới, ba vầng thái dương trên lưng hắn giống như sống lại, di chuyển với tốc độ rất chậm. Những kim tuyến nối chúng lại với nhau đồng thời xảy ra biến hóa. Mỗi lần Tả Mặc khua quyền, liệt hỏa trụ như thứ gì đó rất nặng, tiến vào cánh tay phải hắn, tới chỗ cổ tay thì bị chặn lại. Tả Mặc không biết đây là kỹ xảo gì, chỉ biết đột nhiên nó hiện lên trong óc hắn. Thái Dương Chùy. Đó là cái gì? Tả Mặc mơ màng không quản tới, y theo cách đó mà làm. Thần lực giống như đe sắt gặp phải liệt hỏa trụ liền nổ tung thành một quả hỏa tinh. Say rượu, Tả Mặc cảm thấy như vậy vẫn chưa thỏa mãn lắm. Hắn nghĩ hết cách đem các loại lực lượng chồng lên nắm đấm của mình. Lưu Ly Thiên Ba Quyền, Thần Lực, Giáp Ly Quyền, Thái Dương Chùy. Mỗi một quyền đều nặng hơn. Ầm, mặt đất rung lên. Ầm, mặt đất càng ngày càng rung mạnh hơn. Rất nhanh, tất cả bàn ghế để trên mặt đất đều nhảy lên. Đám mỹ phụ ở trên khán đài thét lên những tiếng chói tai. Các nàng cảm giác khán đài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không ai để ý tới tiếng thét chói tai của các mỹ phụ. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào trong trận. Bọn họ nín thở không dám chớp mắt. Mặt đất càng ngày càng rung mạnh, mâm trên bàn rung lên leng keng. Nắm đấm của Tiếu Ma Qua nặng tới mức nào chứ? Để đảm bảo ngoài sân không bị chiến đấu ảnh hưởng, cấm chế được bố trí tầng tầng lớp lớp trên sân khiêu chiến. Nhưng sân đấu rung động mãnh liệt thế này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nắm đấm của Tiếu Ma Qua nặng tới mức nào. Sức mạnh thật kinh khủng. Du Song lẩm bẩm một mình, sắc mặt hơi biến hóa. Cậy mạnh như này, chỉ sợ không kém tộc Thiết Sơn Tượng. Ánh mắt Sư Nguyệt Nghệ đầy thâm thúy, giọng nói có chút hoài niệm. Gia sư đã từng nói qua, người có thể một lần uống hết 10 vò mạnh bà quỷ tiểu đều là người rất đặc biệt. Người đặc biệt. Sương Nguyên Hạo lập tức nắm bắt được chỗ trọng yếu. Gia sư không nói nhiều. Sư Nguyệt Nghệ lắc đầu. Nhưng phương thuốc của mạnh bà quỷ tiểu này ta chưa từng sửa đổi. Ta cũng muốn biết người được gia sư ca tụng là đặc biệt sẽ tạo nên bất ngờ gì. Nói xong câu cuối, ngữ khí của hắn có chút mong đợi, pha lẫn chút hưng phấn. Sư Nguyên Hạo hơi kinh ngạc. Thành chủ luôn bình tĩnh thong dong, tựa như tất cả đều có thể dự đoán được. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thành chủ biểu hiện như vậy. Du Song vẫn nhìn chằm chằm vào trong trận. Giờ xem khổng tức linh nhãn giới của Trầm Dục tu luyện đến mức nào rồi, có thể kiên trì được không? Ba người ngậm miệng tập trung nhìn vào trận, mặt đất rung lên mãnh liệt. Sắc mặt Trầm Dục khẽ biến. Hắn giống như đang đi trên mặt trống, không ngừng có người đánh trống, mỗi phát đánh mặt đất đều rung lên, càng ngày càng rung mạnh. Khổng tước linh nhãn trên đất vẫn rất kiên định, nhưng Trầm Dục có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang không ngừng rung lên, nó đang dần trở nên bất ổn. Tên gia hỏa này rốt cuộc là loại quái thai nào? Hắn không dám tin vào mắt mình, đối phương ở trong khổng tước linh nhãn giới còn có thể phát huy được sức mạnh kinh khủng như vậy. Tên gia hỏa này... Bên trong khổng tước linh giới, mỗi khổng tước linh nhãn đều là một vòng xoáy. Tuy hắn mới tu luyện ra khổng tước linh nhãn được 2 năm, nhưng bên trong khổng tước linh nhãn giới của hắn, khổng tước linh nhãn đã đạt tới con số 990 cái. 990 vòng xoáy đồng thời dây dưa, người thực lực hơi yếu sẽ bị xé rách. Dù cho thân thể có cứng rắn, nhưng dưới sự sức kéo của 990 đạo khổng tước linh nhãn thì giống như côn trùng rơi vào mạng nhện. Càng dãy giụa càng bị quấn chặt. Khi địch nhân không thể động đậy được nữa thì Trầm Dục có thể nhẹ nhàng giết chết đối phương. Thế nhưng... Hắn đang nhìn chằm chằm vào Tả Mặc, không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy run sợ. Hắn biết rõ Tiếu Ma Qua có bị ảnh hưởng bởi khổng tước linh nhãn giới. Trong nháy mắt khi Tiếu Ma Qua tiến vào khổng tước linh nhãn giới, thân thể gã có chút trì trệ. Nhưng Tiếu Ma Qua trước mặt lại không hề biết mệt. Nắm tay điên cuồng giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đấm xuống đất. Hành động vô cùng ngu xuẩn của Tả Mạc lại khiến Trầm Dục cảm thấy nguy hiểm, nhưng không thể ngồi chờ chết được. Trầm Dục từ trong mộng tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn quyết định phải dùng tới chiều kia. Tả Mạc chưa từng vui sướng như thế, sức rượu dâng lên càng thêm phấn khích. Khổng tước linh nhãn giới trước mặt hắn còn chưa kịp tái lập thì một lần nữa bị đánh tan. Nắm tay Tả Mạc không ngừng nặng hơn, sức mạnh kinh khủng tràn ra tạo nên một trận sóng gợn sặc sỡ. Thật dễ chịu. Tả Mạc ngửa lên trời cười như điên. Tần suất nhanh tới mức khiến người ta không thể thở được, trùng trùng điệp điệp liệt hỏa trong người Tả Mạc không ngừng kích động. Hắn tự như một người khát nước tới sắp chết, đang cố gắng tìm nước uống. Hắn đã tìm ra cách khiến sức mạnh của nắm đấm càng ngày càng mạnh hơn. Lực lượng liệt hỏa va chạm càng ngày càng mãnh liệt, thần lực từ trong cơ thể chảy ra càng ngày càng nhiều. Ma văn trên tay phải Tả Mạc vô cùng chói mắt, chuyển động với tốc độ cao tạo ra từng đạo quang mang ngắn. Dưới quang ngân chói mắt không ai chú ý tới những điểm hỏa tinh nhỏ đang phiêu phù trong không trung kia. Đúng vào lúc này, bỗng khổng tước linh nhãn dưới đất giống như bị nam châm thu hút, không ngừng tập trung về một điểm. Tả Mạc say lờ đờ, mắt mông lung, động tác dừng lại, nhìn chằm chằm vào từng cái khổng tước linh nhãn dưới chân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khổng tước linh nhãn biến mất. Khổng tước linh nhãn trên mặt đất giống như nước chảy tập trung về phía Trầm Dục. Lúc này, Trầm Dục hoàn toàn thay đổi, từng đạo khổng tước linh nhãn bò lên người hắn, chìm vào trong ngũ sắc ma văn. Vương miện khổng tước trên trán Trầm Dục giống như sống lại, cánh xòe ra, trong nháy mắt nó mở cánh bao lấy đầu Trầm Dục, biến thành một chiếc mũ giáp tinh xảo, chỉ để lộ hai mắt Trầm Dục. Trong tay hắn lúc này xuất hiện thêm một chiếc khổng tước linh vũ dài nửa thước. Tả Mạc nhớ mang máng đã cùng tên gia hỏa đối diện đánh cuộc thứ gì đó, nhưng rốt cuộc là cuộc gì hắn không nhớ rõ lắm. Nhưng tiểu Mạc qua đã đánh cược thì sao có thể thua chứ. Tả Mạc liêu siêu bước đi. Không ai dám coi thường tên thiếu niên uống đến ngất ngây con gà Tây này. Mỗi quyền vừa rồi của hắn như vẫn đang trùng trùng điệp điệp đánh vào lòng người. Nhưng khi biến hóa của Trầm Dục hiện ra trong mắt mọi người, nhất là chiếc khổng tước linh ngũ sắc xinh đẹp kia, trong đám đông bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi. Khổng tước vương linh! Ngay cả Du Song trên khán đài cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào trong trận, vẻ mặt như vừa gặp quỷ vậy. Tên gia hỏa này, ngay cả khổng tước vương linh cũng đã tu luyện được. Trầm gia xuất hiện tên tiểu tử này thật khó lường. Khổng tước vương linh, đây là sát chiêu được trông cậy nhất của Trầm gia và cũng là một trong những sát chiêu lợi hại nhất trong các thế gia ở Bách Man Cảnh. Trong lịch sử Trầm gia, cao thủ chết bởi chiêu này nhiều vô số kể. Trầm gia gia tổ chỉ bằng một chiêu này đã giết chết 79 tên tướng giai, giành chấn thiên hạ, sáng tạo ra Trầm gia. Khổng tước vương linh tuy uy lực rất lớn nhưng cũng rất khó để tu luyện được nó. Trầm gia truyền thừa tới nay, tu luyện được khổng tước vương linh có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn tu luyện được khổng tước vương minh thì phải có lý giải rất sâu đối với khổng tước linh nhãn giới. Khổng tước linh nhãn giới tu luyện vốn đã rất khó, mỗi đời hậu bối của Trầm gia có thể lĩnh ngộ được tuyệt đối không vượt quá một bàn tay, mà lĩnh ngộ được khổng tước vương linh thì càng ít hơn. Cho nên khi Du Song nhìn thấy chiếc khổng tước linh xinh đẹp trong tay Trầm Dục, hắn vô cùng kinh ngạc. Chưa hoàn chỉnh. Sương Nguyên Hạo bỗng mở miệng. Vậy là đủ rồi. Du Song khẽ thở dài. Hắn mới tu luyện được bao lâu chứ? Có thể tu luyện ra khổng tước vương linh, chỉ sợ thiên phú đã không kém Trầm gia gia tổ. Sương Nguyên Hạo trầm mặc. Du Song nói vậy không sai. Thiên phú của Trầm Dục cực tốt, tốt đến rợn người. Mắt hắn chuyển hướng nhìn về thiếu niên đang siêu siêu bước đi với vẻ mặt lờ đờ say rượu. Trong lòng hắn thầm tiếc. Thiếu niên này thiên phú cũng kinh người, chỉ tiếc gặp phải Trầm Dục là thiên tài trăm năm khó gặp. Thực sự quá đáng tiếc. Đang âm thầm tiếc, ánh mắt Sương Nguyên Hạo bỗng nhìn xuống dưới chân Tả Mạc, mắt trợn trừng. Đó là... Một đoàn đốm nhỏ điểm điểm hỏa tinh phiêu phủ dưới chân Tả Mạc, vô cùng yên tĩnh. Trầm Dục nhìn đối phương, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Không biết vì sao, khổng tước vương linh trong tay hắn không gì không phá nổi, vậy mà không thể khiến hắn cảm thấy an toàn chút nào. Gia hỏa trước mặt ngay cả đứng cũng không vững, liêu xiêu không có bất cứ khí chất nào của cao thủ, tựa như tiểu quỷ đâu cũng có thể thấy. Nhưng quỷ tiểu như vậy lại khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Hắn không biết vì sao, đó là do quyền sau nặng hơn quyền trước kia, hay là vẻ mê dại ngửa mặt cười như điên của tiếu ma qua. Rất nhanh, ánh mắt trầm dục bình thường trở lại. Sức mạnh cường đại mà khổng tước vương linh truyền tới tay khiến cảm giác sợ hãi vừa mới xuất hiện liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn khẽ cười một tiếng, sự hoảng sợ kia thật không có căn cứ, đối phương phải sợ hãi chính mình mới đúng. Biểu hiện của tiếu ma qua vừa rồi khẳng định đã làm mọi người chấn kinh, nhưng đây không phải điều mình muốn sao? Đối thủ càng mạnh thì khi ngã xuống dưới khổng tước vương linh của mình sẽ khiến truyền kỳ càng thêm sống động. Đây chính là vị thiên tài có thể dẫn động tình gì xà xã đó. Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi. Trong lòng trầm dục mặc niệm, ánh mắt lạnh đi, tay phải vung lên. Khổng tước vương linh hóa thành một đạo vương thải lưu quang đánh về phía tả mạc cách đó không xa. Tả mạc lộ vẻ thống khổ. Trọng quyền liên tục khiến liệt hỏa trong người hắn như bị đập mạnh. Mỗi lần đập mạnh, liệt hỏa lại kích động. Chẳng qua nó bị sức mạnh của Thái Dương Tinh Loại và Thập Ô Thiên Nghi áp chế nên vẫn chưa kích động tới cực hạn mà thôi. Lúc khua quyền không cảm thấy, nhưng khi dừng lại, biển lửa kia lại nổ tung, hóa thành vô số tế lưu thẩm thấu khắp cơ thể tả mạc. Trong nháy mắt, tả mạc cảm thấy đầu ong ong, vốn đầu óc đã không sáng suốt gì, giờ trở nên trống rỗng. Đồng thời điểm, ba mặt trời vẫn luôn chậm rãi di chuyển trên lưng hắn bỗng dừng lại. Ma văn Thái Dương ở ngực sáng rực lên, dọc theo kim tuyến nhanh chóng lan tràn về phía ba mặt trời phía sau. Bốn mặt trời đột nhiên phát ra quang mang chói mắt. Đám hỏa tinh dưới chân tả mạc đột nhiên sáng rực lên, chúng giống như những ngôi sao. Bỗng, chúng tựa như bị nam châm thu hút mà xoay quanh tay phải tả mạc. Tê! Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Trong nháy mắt, Thái Dương ở lòng bàn tay phải đột nhiên tỏa ra quang mang vô cùng chói mắt. Vầng mặt trời thứ năm của Thập Ô Thiên Nghi đã khởi động. Không ai ngờ tới, vốn vầng mặt trời thứ năm chẳng khác gì lắm so với bốn vầng mặt trời kia lại có thể tạo ra vô số kinh ngạc cho mọi người. Vị trí của nó khá mẫn cảm, tay phải của tà mạc, đây chính là nơi có vòng xoáy. Vô số sức mạnh cuồng bạo, điên cuồng tràn ra từ Thái Dương ở tay phải của tà mạc. Trong chớp mắt, Thái Dương ở tay phải như sắp nổ tung, trong những lực lượng này còn có cả thần lực. Bỗng, quang mang của nó trở nên ảm đạm, một khí tức khác hẳn với các Thái Dương khác xuất hiện ở tay phải tà mạc. Bên cạnh hoa văn Thái Dương này lại xuất hiện rất nhiều đốm nhỏ, giống như hình ngôi sao vậy. Những điểm hỏa tinh kia giống như những ngôi sao màu đỏ không ngừng xoay quanh Thái Dương. Dưới chân tả mạc bỗng xuất hiện một vệt sáng màu đỏ đậm, ngoan cường, chống cự lại hắc ám. Giới! Trong đám đông vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi. Tiếng thét này khiến tả mạc giật mình, cảm giác say trong vô thức biến mất, tầm mắt bỗng trở nên rõ ràng. Vì vậy, hắn có thể nhìn thấy một đạo ngũ thải quang mang đang bay tới trước mặt. Trong nháy mắt, cảm giác cực kỳ nguy hiểm khiến lông khắp người hắn dựng đứng lên. Không chút nghĩ ngợi, tay phải hắn vùng lên. Những điểm hỏa tinh đang xoay quanh tay phải hắn lao về phía đạo lưu quang kia. Sư Nguyệt Nghệ đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn vào những điểm hỏa tinh kia, trên mặt hiện vẻ kích động. Lúc này không ai chú ý tới hắn. Mọi người đều đang tập trung vào trận đấu. Trong lòng bọn họ có dự cảm, lần này tất sẽ có một người ngã xuống. Tốc độ của điểm hỏa tinh kia không nhanh. Trước mặt khổng tước vương linh tựa như tia chớp kia thì giống như rùa bò. Một đầu của khổng tước vương linh tiến vào trong hỏa tinh. Một cảnh tượng hiện ra khiến người ta mắt trợn tròn, mồm há hốc. Trong nháy mắt, khi khổng tước vương linh không gì không phá được, tiếp xúc với hỏa tinh tốc độ liền chậm lại. Khi nó đâm vào được một nửa thì tốc độ chậm như ốc sên. Tư! Mũi nhọn của khổng tước linh bỗng bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp khổng tước vương linh. Hô! Trong nháy mắt, khổng tước vương linh biến thành một đống tro tàn. Ngay khi mũi nhọn của khổng tước vương linh bốc cháy, thì trầm dục đứng đó không xa, trợn tròn mắt nhìn, như bị sét đánh không chút nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Không ai chú ý tới, một nhóm lửa bỗng xuất hiện dưới chân hắn. Khi trầm dục chú ý tới thì ngọn lửa này bỗng tăng vọt, trong nháy mắt nuốt chửng hắn, tiếng kêu thảm thiết từ trong hỏa diễm truyền ra. À! Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy thôi, không vang lên nữa. Hỏa diễm nhanh chóng biến mất, ở chỗ đó không còn thứ gì nữa. Điểm hỏa tinh kia bay ngược trở về, một lần xoay quanh tay phải Tả Mạc. Chúng nó dần thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt, chúng nó tựa như một chiếc vòng tay màu đỏ quấn quanh cổ tay Tả Mạc. Chúng chậm rãi chuyển động quanh cổ tay hắn. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chúng giống như một dải ngân hà màu đỏ. Biến hóa cực nhanh. Chỉ trong sát na, toàn bộ tình thế nghịch chuyển, trầm dục tan thành tro bụi. Toàn trường yên lặng. Trên khán đài, Sư Nguyệt Nghệ tỏ vẻ không tin, lẩm bẩm nói. Thiên phản tinh mạch luôn! Thiên phản tinh mạch luôn! Sư Nguyên Hạo nghe vậy thì cả người cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi nói. Không phải hắn tu luyện là thập ô thiên nghi sao? Sao có thể tu luyện được thiên phản tinh mạch luôn? Thiên phản tinh mạch luôn? Sao lại thế được? Du Song đang khiếp sợ dần bình tĩnh lại. Đó là sát chiêu chỉ có ma thể loại tinh thần mới có thể tu luyện ra được. Ta cũng không biết vì sao. Rất nhanh, Sư Nguyệt Nghệ liền bình tĩnh lại, lắc đầu nói. Theo lẽ thường mà nói, thập u thiên nghi tuyệt đối không thể tu luyện ra thiên phản tinh mạch luôn. Nhưng kia đích thực là thiên phản tinh mạch luôn. Thiên phản tinh mạch luôn của hắn không giống thiên phản tinh mạch luôn bình thường. Ngôi sao của hắn có màu đỏ, rõ ràng là thuộc tính hỏa. Hẳn có liên quan tới việc hắn tu luyện thập ô thiên nghi. Không có khả năng, không có khả năng. Du Song lắc đầu quẩy quậy. Thập ô thiên nghi sao có thể tu luyện được thiên phản tinh mạch luôn chứ? Này thật quá sai lầm. Nếu đây không phải là thành chủ, hắn đã sớm mỉa mai đá đều rồi. Hắn dẫn động tinh di xa dã. Sơn Nguyên Hạo bỗng nói. Chẳng lẽ thực sự là thiên phản tinh mạch luôn? Du Song nhìn chằm chằm vào vòng tay màu đỏ ở cổ tay Tả Mạc, không biết đang nghĩ gì. Tả Mạc dần tỉnh táo lại, cấm chế trên sân khiêu chiến đã được thu hồi. Lam Dung hưng phấn nhảy vào sân, một tay ôm vai Tả Mạc kích động, nói năng lộn xộn. Huynh đệ, người thật quá lợi hại, quá lợi hại. Ngay cả Khổng Tước Vương Linh cũng có thể phá được, thật quá lợi hại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tả Mạc đầy kính nể. Bất cứ ai có thể phá được Khổng Tước Vương Linh đều đáng được họ kính trọng. Tả Mạc ngơ ngơ, vừa rồi say rượu hắn không nhớ gì cả. Lam Dung thần cận khiến hắn cảm thấy hơi giật mình, nhưng không đẩy đối phương ra, hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không nhớ gì vậy? Lam Dung ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn Tả Mạc một lúc lâu, thấy hắn không giống như đang giả vờ, lúc này mới vội vàng kể lại những gì đã phát sinh. Kể đến đoạn hùng hiểm thì Lam Dung hoa tay múa chân vui sướng còn hơn cả Tả Mạc. Tả Mạc hơi giật mình, hắn hoàn toàn không nhớ gì, bản thân lại có thể giết chết Trầm Dục. Đối phương đã lĩnh ngộ được giới, còn có Khổng Tước Vương Linh là thứ gì đó, nghe qua thì có vẻ lợi hại lắm. Hắn chú ý tới vòng tay đỏ đậm ở cổ tay, hơi sửng sốt, tâm thần liền động, nhất thời một cảm giác không thể diễn tả bằng lời truyền tới. Ồ, ồ, cao hứng nên choáng à? Lam Dung thấy Tả Mạc đờ ra, vội vàng hỏi. Tả Mạc bình thường trở lại, biết rõ đây không phải là chỗ để tra xét, ổn định tâm thần nhìn quanh rồi hỏi. Thiên Long Huynh đâu rồi? Sau trận đánh này, giao tình giữa mọi người có chút khác biệt. Tiểu lượng của huynh ấy không tốt bằng ngươi, sớm đã không biết đang nằm vật ra ở ngóc ngách nào rồi. Ngươi thực là dũng mãnh à? Tới tận bây giờ ta vẫn chưa gặp người nào có thể uống nhiều mạnh bà quỷ tiểu như vậy mà vẫn có thể giết được Trầm Dục. Biến thái, quá biến thái. Lam Dung rung đùi, đắc ý nói. Bỗng, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Ngươi thắng rồi. Ba ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi, cùng ở với ngươi một ngày. Tả Mạc xoay người nhìn lại. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ gợi cảm pha lẫn chút lười nhác. Đôi mắt đẹp biết nói nhìn Tả Mạc từ trên xuống dưới đầy hiếu kỳ. Hà công chúa. Thần kinh Tả Mạc đột nhiên trở nên khẩn trương. Đây không phải là mục tiêu của mình sao? Hắn cố kiềm nén không động thủ, tươi cười nói. Công chúa thực sự là người thủ tín. Được, ba ngày sau ta chờ công chúa. Hà công chúa cười tự nhiên như hoa nở, nhất thời xung quanh trở nên sáng sủa hơn nhiều. Bốn phía vang lên những tiếng nuốt nước miếng ừng ực, bầu không khí trở nên thoáng đãng hơn. Phần thưởng này, ngươi đáng được nhận. Dứt lời, Hà công chúa xoay người rời đi. Đúng là view vật. Lam Dung nhìn bóng lưng Hà công chúa nhịn không được khen, nhưng rất nhanh hắn liền tặc lưỡi, chọc chọc Tả Mạc. Có thấy ba ngày này sẽ quá gian nan không? Tả Mạc nhất thời cười khổ, Lam Dung hiện giờ hơi quá phận rồi, nhưng hắn cảm thấy không tồi lắm. Hắn rất phối hợp, nói, ba ngày thôi, rất nhanh thôi. Lam Dung bỗng nhiên nghiêm túc, hạ giọng nói với Tả Mạc. Ngươi phải cẩn thận, mặc dù ngươi khiêu chiến đánh bại Trầm Dục, dù tình hay lý, người khác cũng không nói được. Nhưng Trầm Dục ở Trầm gia cực kỳ được coi trọng, Trầm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, cẩn thận, họ ám sát ngươi. Tả Mạc cảm kích vỗ vai đối phương. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cứu Tiểu Quả và Lý Anh Phượng xong, bản thân đã sớm mất dạng, sao có thể dừng lại ở thành Thái An chứ? Nhưng lời nhắc nhở chân thành của Lam Dung vẫn được Tả Mạc ghi nhận. Bỗng, Tả Mạc chú ý tới có mấy người đang đi về phía họ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Cái đoạn đánh nhau nó hơi sốt ruột quá, mình sốt ruột quá. Mình tua nhanh một chút. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.